Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 305, phân tích hiện trường án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong, lòng không khỏi run rẩy, một số kẻ thậm chí còn hoảng sợ nhìn quanh, tựa như con quái vật hình người mà Từ Tĩnh vừa nói đang ẩn nấp ngay bên cạnh mình. Từ Tĩnh lại nhìn về phía cánh cửa sau thông ra hậu viện trong căn nhà, nói, mọi người không cần quá hoảng hốt, nếu ta đoán không sai, hung thủ đã sớm rời khỏi đây rồi. Hơn nữa, nàng nhíu mày, tiếp lời, hắn rời đi bằng chân trần. Chân trần, người dân làng dẫn Từ Tĩnh đến đây đầu tiên là Hoàng Kim Nguyên. Theo ánh mắt của nàng, hắn nhìn qua, liền thấy ở gần cửa sau trên nền đất có vài dấu chân bằng máu rất rõ ràng. Những dấu chân ấy lớn và rộng hơn chân người đàn ông bình thường, hơn nữa trông như là không đi giày. Nhìn cách các dấu chân đó bố trí, dường như người để lại đã từng loanh quanh trong nhà. Nhưng có một số dấu chân liên tiếp dẫn về phía hậu viện. Khắp sàn nhà đều có vết máu lẫn lộn với các dấu chân khác nhau. Chỉ riêng ở cửa sau là có dấu chân trần to lớn ấy. Nếu dấu chân này thực sự là của hung thủ, thì sau khi gây án, hắn đã rời đi từ cửa sau. Gia đình Vương Mãn dường như trong suốt sự việc chưa từng tới gần khu vực đó. Một người dân làng không nhịn được run giọng nói. Hung thủ giết người sao lại không đi giày? Thật chẳng khác gì một dã nhân cả. Một người khác vội tiếp lời. Có khi nào hắn cố ý không đi giày? Ta trước đây từng nghe lão Bạch ở đầu làng kể chuyện phá án của phủ nha. Ông ấy nói rằng phủ nha có những người tài giỏi chuyên phân tích dấu chân hung thủ để phá án. Trong tiếng thảo luận của họ, Từ Tĩnh đi dọc theo những dấu chân máu từ cửa sau ra ngoài. Điều khiến nàng bất ngờ là dấu chân máu bên ngoài vẫn rõ ràng, kéo dài đến tận cửa sau của nhà Vương Mãn. Từ đây, dường như hung thủ đã rời đi qua cánh cổng hậu viện. Bên cạnh những dấu chân ấy, còn có một vệt máu ngoằn ngoèo, giống như vết để lại khi hung thủ kéo lê một cây rìu dính đầy máu. Từ Tĩnh lần theo dấu vết, bước qua cửa sau của nhà Vương Mãn. Phía sau là một con đường nhỏ hẹp, nối liền với những thửa ruộng lớn. Vì đang vào đầu đông, khắp ruộng chỉ còn lại cỏ dại lưa thưa, xám xịt. Chính vì vậy, những dấu chân máu kéo dài từ con đường nhỏ dẫn thẳng ra ruộng trông vô cùng rõ ràng, khó mà bỏ qua. Nhìn hướng đi của dấu chân, có vẻ như hung thủ đã vượt qua ruộng mà đi xa. Hoàng Kim Nguyên đuổi theo Từ Tĩnh, cũng thấy được dấu chân ấy, không nhịn được nghiến răng nói. Hung thủ thật là táo tợn, đến cả dấu chân cũng không thèm che giấu, như thể sợ chúng ta không biết hắn đã đi đâu. Thần nữ, chúng ta có nên tổ chức người theo dấu chân này để xem xét không? Dấu chân hướng ra xa khỏi làng, nhưng ai biết được liệu đây có phải là chiêu đánh lừa. Nghĩ đến khả năng hung thủ giả vờ rời đi nhưng thực ra vẫn ẩn nấp trong làng, chờ cơ hội giết thêm người, Hoàng Kim Nguyên không khỏi rùng mình. Một kẻ giết người máu lạnh như thế này, làm gì cũng không thể lường trước được. Khoan đã, Từ Tĩnh quay lại vào trong nhà, hung thủ này quá nguy hiểm, hơn nữa luôn khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Những người dân làng này không phải người của phủ nha. Trước khi xác định rõ cảm giác lạ lùng trong lòng mình, nàng không thể để họ mạo hiểm. Nàng cẩn thận tránh các dấu chân máu trên sàn, quay trở lại trong nhà, từng bước kiểm tra kỹ càng các thi thể. Đầu tiên là thi thể của Vương Mãn. Khi bị rìu chặt đứt phần eo, Vương Mãn vẫn còn sống. Đây là vết thương chí mạng của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết thương khác trên cơ thể đều là sau khi chết mới bị hung thủ gây ra. Ngoài ra, trên mặt, tay và chân của ông ta có nhiều vết chảy ra và tụ máu dưới da. Trên cánh tay còn có vết thương rõ ràng do chống cự, cho thấy trước khi chết, ông ta đã từng đánh nhau với ai đó và hoàn toàn bị áp chế. Những vết thương khác trên người Vương Mãn, ngoài vết chí mạng, phần lớn không phải do vũ khí sắc bén gây ra. Nhiều vết thương trông giống như bị đánh bằng nắm đấm hoặc gậy, chuôi dao hay các vật cùn khác. Con trai của Vương Mãn cũng tương tự, hắn bị chặt đứt đầu mà chết. Sau đó, thi thể hắn cũng bị hung thủ chém loạn xạ. Trên người có nhiều vết thương tương tự như Vương Mãn, bao gồm cả vết thương do đấm đá hoặc vật cùn gây ra. Con dâu và cháu nhỏ của Vương Mãn cũng không khác biệt. Con dâu bị chém đôi, còn đứa trẻ thì bị chặt đứt hai chân, dẫn đến mất máu mà chết. Duy chỉ có Diệp Tẩu Tử là không chết dưới rìu. Nàng ta chết vì đập đầu vào đâu đó, dẫn đến mất máu quá nhiều. Từ Tĩnh cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu nàng ta, rồi đối chiếu với các vật dụng trong phòng. Cuối cùng, nàng đi tới bên chiếc bàn đổ trên đất. Một góc nhọn của chiếc bàn này dính đầy máu khô. Đầu của Diệp Tẩu Tử có lẽ đã đập vào góc bàn này. Tử Tĩnh đang kiểm tra hiện trường, ánh mắt không ngừng di chuyển khắp nơi, khiến đám dân làng đứng bên cạnh đều trố mắt nhìn, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Hoàng Kim Nguyên nhịn không được, cẩn thận hỏi. Thần nữ, người đang làm gì vậy? Tử Tĩnh liếc nhìn hắn, bình thản đáp. Ta đang tìm hiểu xem vào lúc xảy ra án mạng, trong căn nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, đám dân làng đều ngơ ngác, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc. Cái gì, nàng ấy, có thể nhìn ra được điều đó? Tử Tĩnh dừng lại một chút, chậm rãi nói. Hiện trường vụ án này có dấu vết của hai nhóm người. Trừ Diệp Tẩu Tử ra, các vết thương trên thi thể những người còn lại đều do hai nhóm người gây ra. Nếu ta không nhầm, đầu tiên xông vào đây là nhóm binh sĩ không rõ lai lịch mà mọi người kể đến từ hôm qua. Chúng làm ở đây giống như những gì đã làm tại các nhà khác, phá phách khắp nơi, cướp sạch đồ đạc quý giá trong nhà họ Vương. Trong quá trình đó, gia đình Vương Mãn đã xảy ra xung đột với bọn chúng và bị đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên, nhóm binh sĩ đó không có ý định giết người. Những vết thương do nắm đấm và vật cùn trên cơ thể họ là từ cuộc xung đột này mà ra. Nàng chỉ vào một góc bàn gần cửa. Trong lúc xung đột, Diệp Tẩu Tử là người duy nhất bị trọng thương dẫn đến tử vong. Nàng ta có lẽ bị đẩy ngã, đập đầu vào góc bàn phía bên trái và chết ngay tại chỗ. Theo lời kể của Tử Tĩnh, đám dân làng như có thể mường tượng lại cảnh tượng nhóm binh sĩ hung hăng xông vào nhà họ Vương đêm qua, càn quấy và ra đi đầy ngạo mạn. Ai nấy đều nghiến răng, siết chặt nắm tay. Cảnh tượng ấy thực ra cũng là điều mà nhiều gia đình trong làng đã phải trải qua đêm qua. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây, thì nhà họ Vương lẽ ra chỉ có một người chết là Diệp Tẩu Tử. Còn tình cảnh thảm khốc hiện tại là từ đâu mà ra? Tử Tĩnh tiếp tục giải thích, bước đến gần cửa sau. Ngay sau khi nhóm binh sĩ rời đi, nhà họ Vương lại có một vị khách không mời mà đến. Xét theo vị trí tử vong của Vương Mãn và con trai ông, kẻ đó đã vào từ cửa sau. Thông thường, không ai để những món đồ như rìu trong phòng khách, nên hung thủ hẳn đã mang sẵn hung khí vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng lại, chỉ vào những dấu máu gần cửa trước. Vương Mãn và con trai ông có lẽ ngay lập tức nhận ra điều bất thường và cố gắng chạy trốn. Nhưng họ chỉ có thể chạy về phía cửa trước, bởi vậy thi thể của họ mới được tìm thấy gần khu vực đó. Hung thủ trước tiên đã di, SCS, hai người họ. Dân làng càng nghe càng bàng hoàng. Một người không nhịn được hỏi, thần nữ làm sao biết được hung thủ giết Vương Mãn và con trai ông ta trước, chứ không phải con dâu hay cháu trai ông ấy. Một căn nhà đầy xác chết như thế này, làm sao nàng ấy có thể nhận ra ai chết trước, ai chết sau. Cách chương.